Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330 cao cấp trợ lý kim tước, đường thời cưỡi thang máy tới rồi 20 lâu, mới ra cửa thang máy, cùng này bộ thang máy cửa chính tương đối, chính là một gian phi thường đại văn phòng đại môn, ngoài cửa lớn còn lại là trợ thủ công tác khu, bọn họ ăn mặc thống nhất tây trang. Nhìn thấy đường thời tới, tất cả đều đứng dậy, làm ra cung kính trạng. Đường thời bị như vậy trận thế hoảng sợ, một người tuổi đại khái ở 30 tuổi tả hữu nam nhân. Dáng người cao thẳng, ngũ quan đoan chính, ăn mặc một thân khéo léo tây trang. Vừa thấy chính là tinh anh phạm, hướng về đường thời chậm rãi đi tới. Tại hành tẩu trong quá trình, hắn đã đem đường thời cẩn thận đánh giá cái biến. Hắn ở một cái nhất di đương vị trí thượng dừng lại bước chân. Sẽ không quá xa, làm người cảm thấy xa cách, cũng sẽ không thân cận quá, làm người cảm thấy tự thân lãnh địa đã chịu xâm phạm mơ siêu cô thể nói. Người này nắm chắc cái này độ thời điểm, phi thường hảo, phi thường cẩn thận, ở hắn đi tới thời điểm, đường thời cũng ở không tiếng động đánh giá hắn, chẳng qua ánh mắt tùy ý, biểu tình bình thản. Không có bất luận cái gì thẩm phán viên cao cao tại thượng cùng khí thế bức người, nam nhân đứng yên. Lúc sau, chủ động vươn tay tới. Ngài hảo, ta là Kim Tước, từ hôm nay trở đi, ta khả năng trở thành ngài cao cấp trợ lý. Cũng có thể không phải, này muốn xem ngài ý tứ, đường thời hào phóng vươn tay. Cùng Kim Tước cầm, bất động thanh sắc đem người lại đánh giá một lần. Thẩm phán hội nhâm mệnh ngươi đương nhậm ta cao cấp trợ lý. Kim Tước thái độ nghiêm cẩn giải thích nói. Ngài khả năng hiểu lầm. Cao cấp trợ lý cái này chức vị thực đặc thù. Thẩm phán viên cùng cao cấp trợ lý thân cận trình độ. Sẽ xa xa vượt qua kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Ngài về sau công tác thượng rất nhiều chuyện. Đều đem cậy vào cao cấp trợ lý tới hoàn thành. Cho nên ở nhận đuổi vấn đề này thượng, cần thiết là hai bên tự nguyện, còn muốn từ thẩm phán viên quyết định mới được, ta hiện tại đứng ở chỗ này, không có được đến ngài tán thành, còn không xem như một người chân chính cao cấp trợ lý, đường thời gật đầu. Hắn đương nhiên biết cao cấp trợ lý ý nghĩa cái gì. Mỗi cái thẩm phán viên bên người đều sẽ có một người cao cấp trợ lý. Này đó cao cấp trợ lý chuyên nghiệp tu dưỡng so thẩm phán viên còn muốn cao. Bọn họ đều là thông qua thẩm phán hội nghiêm khắc huấn luyện cùng sàng chọn ra tới ưu tú nhất một nhóm người, rất nhiều thời điểm, thẩm phán viên hành sự, còn muốn tiếp thu cao cấp trợ lý đề điểm, ở về sau công tác chung, việc lớn việc nhỏ đều không thể thiếu cao cấp trợ lý. Ngay cả thẩm phán viên tư mật nhất sự. Cao cấp trợ lý cũng sẽ rất rõ ràng, có thể nói, cao cấp trợ lý, chính là một cái so bằng hữu thân mật, so ái nhân xa hơn một chút húc giới tồn tại, loại này quan trọng một vị trí. Thẩm phán hội không có khả năng phái một cái bị người dùng quá người tới. Nói cách khác, đường thời có thể sử dụng đời trước hy sinh thẩm phán viên tầng lầu cùng lưu lại kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Lại không thể sử dụng hắn lưu lại cao cấp trợ lý. Liên tính là tên kia thẩm phán viên thuộc hạ sở hữu nhân viên công tác. Ở hắn hy sinh thời điểm, liền ý nghĩa bọn họ đều đem thất nghiệp. Thẩm phán hội ở điểm này, hạn chế phi thường nghiêm khắc hiện tại toàn bộ thứ 20 tầng sở hữu nhân viên công tác. Tất cả đều là mới nhậm chức mới tinh tân nhân. Bọn họ không có trải qua quá mặt khác thẩm phán viên. Tự nhiên sẽ không có những cái đó lung tung rối loạn thị phi xuất hiện. Bọn họ chỉ cần toàn tâm toàn ý đối đãi bọn họ đi theo thẩm phán viên là được. Xử lý tốt công tác, nghiêm túc nghe theo thẩm phán viên mệnh lệnh. Đây là bọn họ công tác chức trách ngươi cũng là một người thực lực không yếu thức tỉnh giả. Vì cái gì sẽ lựa chọn đảm nhiệm ta cao cấp trợ lý? Đường thời ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra. Kim Tước là cái đã đi vào anh hùng ký thức tỉnh giả. Lựa chọn đảm nhiệm cao cấp trợ lý cái này chức nghiệp. Rất nhiều người đều là người thường, hoặc là bởi vì tư chất hạn chế, vô pháp ở thức tỉnh giả trên đường có tốt tương lai. nhưng là bọn họ lại có tốt đầu óc cùng lệnh người thuyết phục thủ đoạn, mới có thể lựa chọn cao cấp trợ lý cái này chức nghiệp. Nhưng là kim tước, lại là cái ngoại lệ, ta đối dã man giết chóc cùng vật lộn không có hứng thú. Tương phản, ta lại rất có hứng thú, đem một cái chỉ có thực lực, lại không có bất luận cái gì thẩm phán hội chính thống điều lệ chế độ khái niệm thẩm phán viên. Dạy dỗ thành một người chân chính xuất sắc thẩm phán viên, kim tước nói đến vấn đề này thời điểm. Trầm ổn thâm thúy trong ánh mắt, lóe tinh quang. Tựa hồ thật sự thực thích cái này đặc thù ngành sản xuất đường thời. Ngoặc kép, ngươi cũng thật dám nói. Sẽ không sợ ta trực tiếp đá ngươi đi ra ngoài sao? Đường thời thừa nhận, hắn đối thẩm phán hội rất nhiều điều lệ đều không rõ ràng lắm. Hắn tựa như kim tước nói như vậy, trở thành thẩm phán viên, thật sự chỉ là bằng vào một thân thực lực thi đậu tới. Muốn hệ thống học tập hào thẩm phán hội các hạng điều lệ chế độ. Không có nhất định thời gian, căn bản học không xong, nhưng mà thời gian không đợi người. Thẩm phán hội lại không thể chờ sở hữu thẩm phán viên học giỏi trở lên nhậm mơ siêu làm nhóm đầu. Tiên thẩm phán viên, thẩm phán hội nghĩ ra như vậy biện pháp, cũng là nhất có thể tiết kiệm thời gian biện pháp có lẽ ở về sau. Như vậy chế độ khả năng sẽ bị thủ tiêu. Nhưng là ở hiện tại, xác thật biện pháp tốt nhất, một văn một võ, cường cường liên hợp, mới là cường đại nhất tổ hợp, kim tước cũng không có chính diện trả lời. Vì cái gì sẽ lựa chọn đương đường thời cao cấp trợ lý vấn đề này? Đường thời cũng không nghĩ tiếp tục truy vấn, mỗi người có được cao cấp trợ lý khả năng đều không giống nhau. Công tác năng lực mạnh yếu cũng có khác biệt. Tựa như hội trưởng cao cấp trợ lý một từng vì trước. Cùng kim tước tính cách cùng nói chuyện phương thức liền có rất lớn bất đồng, đường thời đối kim. Tước ấn tượng không xấu, quyết định trước lưu lại thử dùng, trước thử dùng một tháng. Ta muốn nhìn ngươi năng lực, đường thời tuổi trẻ tuy rằng không lớn. Nhưng nói ra nói, vẫn là rất có phân lượng, là kim tước theo tiếng. Cao cấp trợ lý cũng sẽ có thời gian thử việc. Kim tước cũng không cảm thấy đường thời yêu cầu quá mức công tác đi, đường thời nói một câu. Liền chiều chính mình văn phòng đi đến, đẩy ra dày nặng cửa gỗ. Đi vào chính mình văn phòng, bên trong bài trí cùng hội trưởng văn phòng rất giống. Ngay cả không gian lớn nhỏ đều cơ hồ tương đồng. Đường thời cảm thán, Lam Tinh thành hội trưởng. Thật là một cái không làm đặc thù hóa, hảo hội trưởng, đường thời ngồi vào văn phòng lão bản ghế. Xoay một quyền, đem chân kiều đến bàn làm việc thượng, thoải mái ỉ ở lão bản ghế, thật sâu cảm thấy, hắn từ một cái viên chức nhỏ, đột nhiên biến thành một cái công ty lớn đại lão bản. Loại này thân phận chuyển biến, làm đường thời cảm thấy đã hưng phấn lại có chút khẩn trương, cũng may. Hiện tại có cái cao cấp trợ lý, nhìn dáng vẻ công tác năng lực hẳn là rất mạnh. Hắn rốt cuộc có thể không cần có áp lực hào hào đương hắn thẩm phán viên, đang lúc hắn hưởng thụ. Đường boss khoái cảm lúc sau, môn đã bị gõ hai hạ, không đợi đường thời đem đặt ở bàn làm việc thượng chân buông xuống. Kim tước liền mở cửa vào được, đường thời muốn bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng. Vội vàng đem chân buông xuống, lại chạm vào phiên bàn làm việc góc trên bên phải rằng lịch bãi đài. Phi thường chật vật đoan chính ngồi xong, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá, vừa mới kia một màn, kim tước đương nhiên liếc mắt một cái cũng chưa sai xem. Hắn không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng, phi thường bình tĩnh nhìn đường thời ở ghế trên ngồi xong. Sau đó ôm một chồng văn kiện đi đến, đem những cái đó văn kiện không chút khách khí phóng tới đường thời bàn làm việc thượng, này đó là... Sở hữu kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tư liệu. Ngài yêu cầu mau chóng tuyển ra thuộc về ngài kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Đường thời biểu tình nhàn nhạt, nội tâm lại phi thường ảo não. Hắn biết kim tước vừa mới khẳng định thấy được, nếu hắn có thể biểu hiện ra kinh ngạc hoặc là mặt khác biểu tình. Đường thời đều sẽ cảm thấy bình thường. Đặc biệt là kim tước loại này không có bất luận cái gì phản ứng thời điểm. Làm người đoán không ra hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi có thể kêu tên của ta. không cần khách khí như vậy. Ngươi tuổi so với ta đại, không cần đối ta tôn xưng. Ở về sau công tác thượng, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đường Thời nghiêm trang nói, Kim Tước không có khách khí nhún nhường. Gật đầu đáp ứng rồi, Đường Thời nhìn thoáng qua, chồng đến cao cao tư liệu. Hắn tuyệt đối xem không xong này đó. Trực tiếp hướng Kim Tước phương hướng đẩy đẩy. Ngươi giúp ta tuyển đi. Kỳ thật, ta vốn dĩ không tính toán muốn gặp tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Như vậy chỉ biết lãng phí ta thời gian, Kim Tước không chút khách khí nói. Sai rồi, ngươi nếu không cần kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Kia mới là thật sự lãng phí thời gian. Thẩm phán hội hạ đạt cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không có khả năng mỗi một cái nhiệm vụ đều đi tự mình chấp hành. Cần thiết phải có lấy ngươi danh nghĩa đi chấp hành nhiệm vụ ngươi. Kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên chính là những người này, như vậy sự Đường Thời. Đương nhiên biết, hắn chỉ là lười đến đi quản lý những người này. Hơn nữa hắn cũng không quá tín nhiệm bọn họ. Không thích bên người đi theo này đó vô pháp hoàn toàn tin tưởng người. Hắn càng không có tâm tư cùng thời gian đi chỉ đạo những người này, ta hôm nay buổi sáng vừa lại đây. Liền nghe nói, ngươi ngày hôm qua tuyển hai gã tư chất cùng cấp bậc đều rất kém cỏi dự bị thẩm phán viên ách. Đường Thời nhìn nhìn Kim Tước sắc mặt, không biết hắn nói những lời này là có ý tứ gì. Là tới trách cứ hắn lung tung tuyển người. Vẫn là ở khen ngợi hắn tuyển đúng rồi người. Ân, bọn họ đối ta hữu dụng, Đường Thời chỉ có thể tình hình thực tế trả lời. Tư Hàng cùng A Ôn đối hắn xác thật có đại tác dụng, Kim Tước không có đối Đường Thời quyết định. Nhiều làm xen vào, chỉ nói, ngươi nếu không biết muốn lựa chọn như thế nào, ta sẽ thay ngươi tuyển hảo. Nhưng là, 3 danh kiến tập thẩm phán viên cùng 15 danh dự bị thẩm phán viên. Một vị đều không thể thiếu. Đây là ngươi quyền lợi. Ngươi không cần từ bỏ, Đường Thời tưởng nói. Hắn thật sự không nghĩ muốn cái này quyền lợi, hảo đi. Giao cho ngươi, Đường Thời chỉ có thể nói như vậy, không có mặt khác sự. Ta liền trước đi ra ngoài, Kim Tước hắn nói xong. Lại ôm một chồng tư liệu đi ra ngoài, từ từ, Đường Thời gọi lại phải rời khỏi Kim Tước. Móc di động ra đưa cho Kim Tước. Di động có một chương thiết kế đồ, ngươi giúp ta đóng dấu ra tới, ta phải dùng tốt, Kim Tước lại đi trở về tới. Cầm đi Đường Thời di động, Đường Thời vẫn luôn nhìn hắn đi ra ngoài. Cũng tịch thu nhìn lại tuyến, hắn dễ dàng như vậy liền đem như vậy quan trọng thiết kế đồ giao cho Kim Tước. Lại làm sao không phải có thử ý tứ đâu, nếu một người vô pháp lấy được hắn tín nhiệm. Hắn là rất khó đem những cái đó bí mật sự tình giao cho hắn đi là mơ siêu cầm Tước như thế thông minh. Lại như thế nào không biết Đường Thời là ở thử hắn. Hắn bất động thanh sắc, không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng. Thực mau trở về tới, trong tay cầm một chương đóng dấu bản thảo cùng một bộ di động. Tự mình trả lại cho Đường Thời tiếp nhận tới. Nhìn chằm chằm thiết kế đồ nhìn trong chốc lát. Vốn đang lo lắng đóng dấu ra tới hiệu quả không tốt. Xem cái này hiệu quả, hình ảnh hẳn là bị xử lý quá, bằng không những cái đó điều điều làm không có khả năng như vậy rõ ràng thấy được. Đường Thời nhịn không được ở trong lòng đem Kim Tước khen ngợi một lần. Quả nhiên thực sẽ làm việc, Kim Tước đem đồ vật giao cho Đường Thời. Lại không có đi ra ngoài, hỏi, đây là cái gì thiết kế đồ? Đường Thời không ngại nói cho Kim Tước một chút sự tình. Không biết, ta suy đoán có thể là nào đó máy móc đồ. Đây là ta cơ duyên xảo hợp được đến một chương bản vẽ. Muốn cho Tư Hàng cùng A Ôn nhìn xem, bọn họ đối máy móc tương đối tinh thông. Hẳn là có thể nhận ra tới đây là cái gì bản vẽ, Đường Thời nói. Đem điện thoại trang lên, cầm thiết kế đồ liền đi ra ngoài, Kim Tước nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Đường Thời, ta đi tìm Tư Hàng cùng A Ôn. Bọn họ ở địa phương nào? Kim Tước nói, ngươi là thẩm phán viên. Thẩm phán hội cao ốc thứ 20 tầng lão đại. Ngươi muốn gặp ai? Một câu là có thể phân phó đi xuống. Không cần chính ngươi đi thì mơ siêu ách. Đường Thời bước chân dừng lại. Do dự 2 giây, chỉ nghe Kim Tước lại nói, trừ phi ngươi tưởng biểu hiện thực thân dân, nhưng là như vậy, sẽ làm ngươi mất đi thân là thẩm phán viên uy tín, đương thời quyết đoán thay đổi phương hướng. Lại lần nữa ngồi trở lại đến lão bản ghế, kêu Tư Hàng cùng A Ôn lại đây, Kim Tước gật gật đầu. Lên tiếng, liền đi ra ngoài, thẳng đến Kim Tước rời đi, đường thời mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Kim Tước cái này cao cấp trợ lý, nhanh như vậy liền đối hắn, dạy dỗ. Đường thời không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá, có thể giúp hắn xử lý những cái đó phiền nhân sự tình. Không cho hắn tự mình động thủ, đường thời cảm thấy có Kim Tước ở vẫn là thực không tồi. Hết chương.